thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn. Người đọc: Julie. Chương 4. Phụ nữ không muốn tự làm khó mình cũng chỉ có thể gây khó dễ cho phụ nữ khác mà thôi. Hạ nhân thành phủ không ít người là dân bản địa, luyến tiếc cố hương không muốn chuyển nhà thì đều được cho phép rời khỏi thành phủ, còn được phát thêm chút bạc nghỉ việc. Mọi người đều khen ngợi Thịnh đại nhân là người nhân hậu yêu dân. Thịnh Hoành chọn ngày hoàng đạo để khởi hành. Từ sáng tinh mơ, cả nhà đã xuất phát. Thịnh phủ mấy chục hạ nhân cùng lương thực đồ dùng ước chừng đến 7-8 thuyền. Thịnh Hoành lo lắng sẽ khoe khoang quá mức nên để mấy quản sự đáng tin cậy chuyển hành lý lên thuyền về phương bắc trước, đồng thời sớm thu xếp chỗ ở. Diêu Y Y đi theo Vương thị ở mép thuyền bên phải. Nha hoàng Phú Gia lại thay đổi thành mấy gương mặt mới, nàng cũng lười ghi nhớ nên mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Lúc đầu còn hơi say sóng, nhưng nàng và Thịnh Như Lan đều vô cùng thích thú xem phong cảnh sông nước. Một bên thì ngắm sông nước, còn một bên thì cứ thao thao bất tuyệt về chứng bệnh trì độn không nói được của Lục muội muội nhà mình. Cô bé Như Lan dường như chưa được ra khỏi nhà bao giờ, nên e rằng thấy con quạ bay lên thôi cũng đủ làm cho nó phấn chấn cả buổi. Bàn tay mũm mĩm cứ liên tục khua lên vẻ sợ hãi lớn nhỏ. Vương thị nhìn không nổi nên mắng nó mấy câu. Như Lan buồn bực, không dám thường xuyên ghé vào cửa sổ màn thuyền mà chỉ có thể nói chuyện với Diêu Y Y. Mỗi lần như thế nó líu xíu đến nửa ngày. Diêu Y Y uể oải chỉ ừ một tiếng hoặc gật đầu. Như Lan 6 tuổi đối với bạn học mới tỏ vẻ rất bất mãn, nói: "Mẹ, con thấy Lục muội muội thật ngốc, chẳng nói được lời nào." Thịnh Trường Bách 12 tuổi ngồi bên cửa sổ đọc sách, mắt đẹp, mày sáng, dáng người đỉnh đạt, nói: "Muội chớ có nói linh tinh. Bình làng bị bệnh, hôm qua ta có nghe thấy muội ấy nói chuyện. Muội ấy so với muội còn nhỏ hơn 1 tuổi, dì về lại vừa mới mất. Muội không được bắt đạt muội ấy." "Hôm qua muội ấy chỉ nói có 4 chữ: ta muốn đi tiểu. Đại tỷ, tỷ cũng nghe thấy đúng không?" Như Lan kéo bím tóc của Diêu Y Y. Diêu Y Y vẫn như cũ, không nhúc nhích, tựa ở giữa tháp, giống như đang ngủ. Tiểu thư Thịnh Hoa Lan 13 tuổi, duyên dáng, yêu kiều, đang đến tuổi trổ mã, giống như một đóa bạch lan mềm mại, xinh đẹp. Nàng nằm trên ghế dựa bên cạnh, lực xem các mẫu theo, nói: "Được rồi Như Lan, muội ồn ào cái gì chứ? Suốt dọc đường đều nghe thấy tiếng muội hô to gọi nhỏ, không có chút phép tắc gì hết. Muội lại còn tranh cãi ầm ĩ nữa. Cẩn thận, nếu không lát nữa tỷ sẽ mách cha, để cha phạt muội chép sách. Xem muội còn thảnh thơi mà đi lo chuyện của người khác không? Tự lo lấy cho bản thân mình đi." Cô bé Như Lan biểu môi, có vẻ sợ đại tỷ, không cam lòng mà nhảy xuống nhuyễn tháp chỗ Diêu Y Y, quay sang nhà hoàng chơi trò bắt dây, còn đứng sau lưng Thịnh Hoa Lan giả là mặt quỷ. Không lâu sau, đại nha hoàng bên người Hoa Lan bước vào. Hoa Lan buông ngỗ thêu trong tay xuống, hỏi: "Sao rồi?" Nha hoàn kia cong môi cười, trả lời: quả đúng như tiểu thư dự liệu, bên kia rất loạn, vì đang ở trên thuyền, làm ầm ĩ quá cũng không có được, bây giờ đang lao nước mắt đó. Em vốn định hỏi thăm mấy câu thì bị bắt lu đuổi đi. Hoa Lan cười, trong lòng vui vẻ. Thịnh Trường Bách để sách xuống, cau mày, nói: tỷ là đi thăm dò cái gì thế? Cha đã dặn không được hỏi nhiều. Tỷ không nghe hay sao? Suốt ngày nghe ngóng khắp nơi, chẳng có chút nào giống phong thái của tiểu thư thế gia. Hoa Lan liếc nhìn Đề Đề một cái, nói: đệ huyên thuyên cái gì? Chuyện của tỷ đệ không cần lo, cứ đọc sách của đệ đi. Tiếp đến nàng lại khẽ lẩm bẩm, nói một mình: nàng ta quả thật đã chọc giận đến cha, đến tục cùng là tại sao? Đêm nay phải hỏi mụ thân một chút xem sao. Đáng đời. Diêu Y Y nhắm mắt giả bồ ngủ, coi như không có sự hiện diện của nàng. Nàng nhận thấy mấy ngày qua chuyện ở trên thuyền so với phong cảnh tuyệt mỹ bên ngoài còn hấp dẫn hơn nhiều. Thuyền vừa đi được 10 ngày, ngay khi cập bến, Thịnh Hoành đã đuổi việc luôn 2-3 quản sự họ Lâm. Bọn họ vốn là họ hàng nghèo khó, tìm đến dì Lâm để nương tựa. Mấy năm gần đây, bọn họ trở thành phụ tá đắc lực của dì Lâm. Bên ngoài thì xử lý cửa hàng, thôn trang, bên trong thì ôm đồm hết việc mua bán, sai vặt. Người trước, người sau đều oai phong tám hướng. Lần này, Thịnh Hoành muốn đuổi người đi. Tất nhiên, bọn họ đều không chịu, còn đến trước mặt dì Lâm để cầu xin. Dì Lâm kinh ngạc. Nàng ta tâm tư thận trọng, liền biết có gì đó không ổn, nên lập tức đến trước mặt Thịnh Hoành để cầu tình. Nhưng cho dù nàng nói hết lời, Thịnh Hoành vẫn nghiêm mặt, không quan tâm đến nàng. Chuyện này lại xảy ra trên thuyền, chủ tử, hạ nhân đều nghe thấy. Nàng không tiện xuất trọn vẹn chiêu công phu, tay thi đánh đàn, thổi tiêu rơi lệ, đành trơ mắt nhìn mình bị mất đi cánh tay đắc lực. Còn Phương Thị thì trong lòng nở hoa, nhưng lại không dám lộ ra trên mặt, nên phải đau khổ nín nhịn, giữ nguyên vẻ mặt, không thể bộc lộ nét vui mừng, cực kỳ vất vả. Tâm tình sảng khoái, làm việc cũng hào phóng hơn, đối đãi với Diêu Y Y cũng tốt hơn trước. Ăn mặc thì đều đặt mua dựa theo con gái mình. Thuyền vừa cập bến liền đi mời đại phu đến bắt mạch cho Diêu Y Y, xem có phải ngốc thật hay không. Đáng tiếc Diêu Y Y vẫn không tốt lên được, vẫn bộ dạng ốm yếu như trước, ăn được mấy miếng cơm, còn lại thì suốt ngày ngủ mê man. Thịnh Hoành thường đến thăm Diêu Y Y, mỗi lần thấy lại càng thêm lo lắng. Mỗi lần ôm con gái, ước chừng cân nặng, đầu mày lại nhíu chặt hơn, liên dục thuyền phu đi nhanh, muốn mau chóng đến Đăng Châu an ổn, rồi chăm sóc cho cô con gái thật tốt. Đầu mùa hè, gió nam thổi mạnh, thuyền xuôi theo hướng bắc nên rất thuận lợi. Đến kinh đô, Thịnh Hoành mang theo mấy phụ tá xuống thuyền, đi bộ đến kinh thành làm thủ tục thăng chức ở lại bộ, còn dập đầu cảm tạ hoàng ân và bái lại cảm ơn các trưởng bối đồng liêu. Thịnh Hoành đi lần này, dì Lâm trở nên thành thật, thậm chí không ló mặt ra, chỉ ở trong khoang thuyền của mình dạy con. Trên thuyền, mấy lái thuyền phú gia của nhà khác đi qua cũng có thể nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh của dì Lâm. Mọi người đều tán thưởng Thịnh phủ là dòng dõi thư hương, quả nhiên học rộng tài cao. Phương thị thì lại giận sôi lên. Bắt Trường Bách lột sách ra đọc cho người bên ngoài nghe. Trường Bách là người trầm tĩnh, ít nói. Nghe yêu cầu của mẹ như thế, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn nhất thời căng ra thành một quả cà chín. Duy Y nghĩ thầm trong bụng, quả cà thì sẽ không đọc sách. Duy Y ngủ đến đầu óc mê muội, không biết thời gian trôi qua như thế nào. Ngược lại, đợi đến khi Như Lan chán thuyền, Trường Bách xem xong 3 quyển sách, Hoa Lan tỷ tỷ theo xong 4 chiếc khăn tay. Cuối cùng thì thuyền cũng dừng lại, cập bến. Trên bến đã có mấy quản sự mang tôi tớ đến đón người. Xuống thuyền, lên bờ, mọi người đều chật vật, mặt xám như tro, đầu óc choáng váng, không nói gì mà trực tiếp đổi sang xe ngựa. Mấy ngày tiếp theo là trải qua lắc lư, sốc nảy. May mắn thay, Đằng Châu cũng là nơi gần sông nước. Đợi đến lúc Thịnh lão phu nhân bị sốc nảy đến bực mình, thì cuối cùng cũng đến nơi. Duy Y là người phía nam, không bị say sóng, nhưng ngồi xe ngựa lại choáng váng. Mấy ngày liền đều bị ói ra cả dịch mực. Lần này không giả vờ ngủ nữa, mà trực tiếp ngất đi trong lòng một bà tử dũng mãnh, khỏe mạnh, rồi được ôm vào trong nhà. Căn bản không biết Đăng Châu hình dáng thế nào. Đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường. Mỗi lần mở mắt ra đều nhìn thấy đại phu ở bên cạnh rung đùi gật gù. Lần thứ nhất là một ông chú 40 tuổi ở bên trái. Lần thứ hai là một ông bác tóc hoa râm. Lần thứ ba là một ông lão râu tóc bạc phơ. Y thuật tỷ lệ thuận với tuổi tác của đại phu. Đại phu lần này so với lần trước y thuật càng cao minh hơn. Ba vị đại phu liên tục được mời đến đều nói bệnh tình bé gái Thịnh Phủ không nặng, không phải do thuốc không tốt, mà vấn đề nằm ở trên người Diêu Y Y. Cô bé không có ý chí tiếp tục sống. Phương thị nhìn đứa bé gầy gò, chỉ còn da bọc xương, trong lòng bắt đầu lo sợ. Gần đây quan hệ với Thịnh Hoành vừa dịu đi, Thịnh Minh Lan lại được Thịnh Hoành ôm đến nhờ nàng nuôi nấng. Nếu Thịnh Hoành về nhìn thấy con gái bị bệnh mà chết, Phương thị làm không công lại còn chút khổ vào thân. Thịnh Hoành trở về thấy con gái gầy yếu thế này, nỗi cơn tâm bành với dì Lâm. Ban ngày xử lý công vụ, tối đến hồi phủ liền sắp xếp hạ nhân. Thịnh phủ mới đến Đăng Châu, bất luận mua hay bán hạ nhân, người bên ngoài cũng không biết nội tình. Chỉ nghĩ là quan mới nhậm chức, điều chỉnh lại hạ nhân trong phủ cũng là bình thường thôi. Thịnh Hoành trong lòng tức giận, tránh mặt dì Lâm. Hai ngày liên tục đều đuổi nha hoàn bà tử đắc lực trong phòng dì Lâm đi, hoặc giáng chức, hoặc đuổi đi, có khi bán đi nữa. Hằng đêm còn nghỉ ở phòng của Phương thị. Phương thị trong lòng nở hoa, đem một cây nhân sâm to như gốc cây bự cho Duy Y bồi bổ thân thể. Chỉ nhìn cây nhân sâm to như củ cà rốt thôi thì Duy Y đã thấy sợ hãi trong lòng. Bên này cảnh xuân tươi đẹp, bên kia lại mưa sầu gió tuổi. Dì Lâm mấy lần muốn gặp Thịnh Hoành đều bị hạ nhân ngăn ở bên ngoài. Có điều rốt cuộc nàng ta cũng không phải là một người tâm thường. Một ngày sau bữa cơm chiều, Thịnh Hoành đang bàn bạc cùng Phương thị về bệnh tình của Thịnh Minh Lan. Mấy đứa nhỏ đều trở về phòng của mình, chỉ có Duy Y nằm mê man trên giường bên cạnh cửa sổ. Vợ chồng hai người, mỗi người một bên, liên tục đốt lò sưởi. Nói xong chuyện này liên vòng đến chuyện đặt mua sản nghiệp ở Đăng Châu. Đột nhiên tiếng ồn ào của bên ngoài truyền đến, là tiếng đám nha hoàn khiển trách ngăn cản. Phương thị định phái vợ của Lưu Côn thân tín đi xem, thì chợt một trận gió u vào, rèm lụa màu lam bị vén lên. Một người bước tới, đó không phải là dì Lâm thì là ai? Chỉ thấy trên đầu nàng búi tóc đơn giản đen nhánh, châu ngọc trang sức hoàn toàn không đeo, mặt không son phấn. Nàng ta sinh ra vốn phong lưu dịu dàng, toàn thân bận y phục màu lam thẳm, làm nổi bật da thịt trắng như tuyết. Đôi chân mày được tô cong cong như vầng trăng đang nhíu chặt lại, thắt lưng yêu kiều chỉ vừa nắm tay, dường như hôm nay đã gầy đi rất nhiều. Quả thật điềm đạm đáng yêu. Bên ngoài, tiếng nha hoàn bà tử lôi kéo nhau truyền đến, giống như dì Lâm mang cả một đội quân tiến vào. Thịnh Hoành ngoảnh mặt đi không nhìn nàng ta. Vương thị phẫn nộ vỗ ta lên bàn mấy cái, nói: "Bồ dạng như quỷ sai thế này là cho ai xem? Bảo ngươi tốt nhất nên ở trong phòng chờ đợi, ngươi xông vào đây làm cái gì? Làm âm ỉ cái nhà ai cũng biết, không phải ai cũng giống như ngươi, làm người không biết xấu hổ. Các ngươi còn không mau kéo nàng ta ra ngoài đi." Nói xong, mấy nha hoàn xông đến định đưa người đi. Dì Lâm quát lên: "Không được chạm vào ta!" Dì Lâm gắng sức dậy dụa, thở gấp, hướng tới Thịnh Hoành quỳ xuống, giọng nói như bị dao cắt, vẻ mặt kiên định, nói: "Lão gia, phu nhân, hôm nay thiếp đã hạ quyết tâm, nếu không cho thiếp nói chuyện, thiếp liền đụng đầu chết ở chỗ này, sống làm gì để chịu dày dò chứ." Thịnh Hoành lạnh lùng quát: "Hả? Nàng không cần phải lấy cái chết ra dọa. Đừng tưởng bình thường ta đối xử với nàng không tệ, nàng liền học theo mấy người ngoài chợ diễn bài, một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ là cho ai xem hả?" Dì Lâm nước mắt tuôn trào, giọng thảm thiết, nói: "Mấy ngày qua trong lòng thiếp nóng như lửa đốt, giống như có vạn lời muốn nói mà lão gia lại tránh, không cho thiếp gặp. Lòng thiếp gần như chết lặng. Nhưng mà lão gia, chàng là quan phụ mẫu của dân chúng, thường ngày muốn xử lý kẻ trộm, kẻ cắp, chàng cũng phải để người ta bào chữa với quan trên chứ. Huống hồ thiếp đã hầu hạ lão gia mấy năm nay, còn sinh một trai một gái. Giờ chàng muốn thiếp chết, thiếp cũng phải chết cho rõ ràng chứ." Thịnh Hoành nhớ đến cái chết của dì Phệ, liền nổi giận, ném vỡ ly trà trên mặt đất, quát: "Ngươi đã tự mình làm được chuyện tốt lắm." Dì Lâm lệ tuôn như mưa, bi thương, nức nở, nói: "Hoành Lan!" Vương thị bốc hỏa, từ trên giường nhảy xuống, chỉ về phía nha hoàn Vú Già, quát: "Các ngươi là một lũ ăn bám, chết hết rồi sao? Còn không mau kéo nàng ta ra ngoài." Dì Lâm ngẩng đầu, nói: "Phu nhân cứ như vậy không cho thiếp thư chuyện là vì sao? Chẳng lẽ sợ thiếp nói ra cái gì liên lụy đến phu nhân sao?" "Miệng người phun toàn nước bọt, còn ở trong này bịa chuyện, ta có gì phải sợ chứ?" "Nếu không sợ thì hôm nay phải nói cho rõ ràng, phải trái trăng đèn, lão già sẽ sáng tỏ." Vương thị ngực phập phồng tức giận, dì Lâm thì vẫn rơi lệ. Trong phòng nhất thời im lặng. Thịnh Hoành làm quan, biết hôm nay không đem mọi chuyện nói hết ra thì không được, liền gọi nha hoàn đi gọi Lai Phúc đến. còn vợ của Lưu Côn giống như được cứu sống, liền gọi tất cả nha hoàn đi ra ngoài. Một lúc sau, Lai Phúc bước vào. Thịnh Hoành thấp giọng phân phó. Lai Phúc nhận lệnh, trở về dẫn theo mấy bà tử sai vặt tiến vào. Mấy phu già, nha hoàn liên quan đều đưa ra bên ngoài sân. Trong phòng chỉ còn Thịnh Hoành, Vương Thị, dì Lâm, vợ của Lưu Côn cùng Lai Phúc. Tổng cộng có 5 người. Ngoài ra còn có bạn học UEE đang nằm mê man trên nhuyễn tháp. Phỏng chừng tất cả mọi người đều quên mất nàng. Nàng cũng không nghĩ mọi người sẽ tiến hành thẩm tra ngay tại chỗ này. Nhưng mà tốt nhất nàng nên tiếp tục thiếp đi. Dì Lâm nhẹ nhàng lau nước mắt, bi ai, nói. Mấy ngày qua, thiếp không biết mình làm sai chỗ nào. Lão gia đối với thiếp hờ hững, không nói làm gì. Còn liên tiếp xử lý hạ nhân bên người thiếp. Đầu tiên là hai người họ hàng nương tựa ở chỗ thiếp. Tiếp theo là đến nha hoàn bên cạnh. Hôm trước, ngay cả vũ gia chăm sóc cho thiếp từ thuở nhỏ cũng bị trục xuất. Việc lão gia làm, thiếp không dám xen vào. Nhưng phải nói cho rõ ràng phải trái đúng sai. Thịnh Hoành lạnh lùng mở miệng nói. Tốt, hôm nay ta sẽ hỏi rõ phải trái đúng sai. Ta hỏi nè, dì Vệ chết như thế nào? Dì Lâm dường như không sợ hãi mà còn thản nhiên cười, nói: Từ ngày Vệ muội mất, thiếp biết sẽ có ngày hôm nay. Ngày đó lúc còn ở Tuyền Châu, trong phủ nha hoàn phú già đều ngậm bàn tán, nói thiếp hại chết Vệ muội. Thiếp nghĩ chẳng qua là mấy hạ nhân không biết điều nói linh tinh. Đồng thời sắp tới lão gia được thăng chức, mấy việc vụn vặt thiếp không dám làm phiền đến lão gia, nên âm thầm chịu đựng. Chỉ nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, lời đồn sau này sẽ tự tan đi. Chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng lão gia lại nghi ngờ thiếp. Nói xong thì không cầm được mà khóc ròng lên. Thịnh Hoành giận dữ nói: Chẳng lẽ ta còn nói oan cho nàng hay sao? Ngài gì phải lâm buồn, vì sao nàng chậm chạp không đi mời bà đỡ? Vì sao hôm đó trong viện nàng ấy ngay cái nha hoàn sai sứ cũng không có? Vì sao mấy bà đỡ lại không có ở nhà? Ngày đó ta cùng phu nhân đến chỗ vương gia, chỉ còn mình nàng ở nhà, không phải nàng thì là ai? Lấy ngón tay bạch ngọc lao qua hai gò má, dì Lâm bi thương nói: Lão gia, chàng còn rõ mấy năm trước lúc tam muội chết non, phu nhân từng bảo thiếp sau này nên ít quản chuyện của các dì, tự quản bản thân cho tốt là được. Ngày đó, lão gia và phu nhân rời nhà, thiếp liền an phận, chỉ trông coi viện của chính mình. Lão gia minh giám, trong nhà hai chủ tử đều điên. Trong phủ, bọn hạ nhân bất ngờ được thả lỏng, nên nghỉ ngơi một chút. Mấy người hầu già, nhàn nhã thì muốn về nhà. Không nghĩ, có lúc lại cần đến bà đỡ. Thiếp vào phủ chỉ mới mấy năm, mà vú gia làm trong nhà đã mấy chục năm, thiếp làm sao sai khiến được chứ? Thịnh Hoành lạnh lùng hừ một tiếng, không nói. Vương Thị quay sang nhìn vợ của Lưu Côn, trong mắt có chút thấp thỏm. Dì Lâm nói tiếp: Sau đó hạ nhân báo lại, nói Vệ muội đau bụng sắp sinh,